Vô thượng sát thần, chương 441, Lê Ngự bái sư, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm một ngày cứu chữa 50 tu sĩ, thanh danh Tiêu Phàm trong nháy mắt lan truyền nhanh chóng, hơn nữa đám người trả lại Tiêu Phàm một cái xưng hào Tiêu Nhất Châm. 50 người Tiêu Phàm đều là một châm chữa tốt. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, dù là Hề lão cũng cười, Tiêu Phàm xứng đáng xưng hào Tiêu Nhất Châm. Hề lão cất nhắc, vãn bối còn rất nhiều chỗ muốn học tập. Tiêu Phàm khom người hơi thi lễ. Tại trước mặt người khác, hắn dám không coi ai ra gì, nhưng trước mặt Hề lão làm bát phẩm luyện dược sư, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ ngạo khí gì. Hề lão hài lòng gật đầu, Tiêu Phàm mặc dù bình thường ngông nghênh, nhưng là chỉ là đối với địch nhân, điểm này giống một thiếu niên có thể làm. Đúng rồi tiểu hữu, lão hù mạo muội hỏi một cái, trước đó nghe Tần đại sư nói đủ loại huyệt vị, cái gì là huyệt vị? Nếu như không thể nói, coi như lão hù mạo phạm. Hề lão lại mở miệng nói. Một bên Lê Ngự cũng lộ ra vẻ tò mò, Tiêu Phàm mỗi một châm đều châm đối huyệt vị ra tay, châm đến hết bệnh, quả thực là cực kỳ thần kỳ, nếu như mình có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, có phải hay không cũng có thể làm đến bước này. Huyệt vị, Tiêu Phàm nhìn Tần Mặc không khỏi rút rút cổ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hai người Hề lão cùng Lê Ngự lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn hiển nhiên nghĩ lầm Tiêu Phàm là trách cứ Tần Mặc. Cũng không phải là đồ vật gì đặc thù, chính là sư tôn vãn bối căn cứ kinh mạch Đường Vân Nhân thể nghiên cứu ra, cũng bởi vậy sáng tạo ra châm cứu chi thuật. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, trong tay đột nhiên thêm ra hai trượng bản vẽ, đưa cho Hề lão cùng Lê Ngự, tiếp tục nói. Trượng này là huyệt vị đồ, đại khái ghi lại hơn 400 huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị đều có tác dụng đặc thù. Chủ quản thân thể người bình thường vận hành, đương nhiên, trên huyệt vị thân người không chỉ có như vậy, chỉ là còn rất nhiều chỗ chưa có phát hiện ra mà thôi. Tiêu Phàm không giấu giếm, cho tới nay hắn cũng ở đây tìm kiếm liên hệ huyệt vị nhân thể cùng hệ thống tu luyện chiến hồn đại lục, nhưng cũng không có phát hiện đặc biệt gì. Ngược lại là kinh mạch nhân thể, Tiêu Phàm lại là có chút thu hoạch, bởi vì hồn lực vận chuyển theo lộ tuyến bên trong kinh mạch. A, Hề lão lập tức tiếp nhận bản vẽ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong bản vẽ, tựa như phải lập tức đem bức đồ này nghiên cứu triệt để. Mấy tức về sau, ánh mắt Hề lão sáng rực, tựa như phát hiện sự tình đặc biệt gì, kích động nhìn Tiêu Phàm, nói. Tiểu hữu, huyệt vị đồ này quá thần kỳ, lão hù chưa bao giờ nghĩ tới huyệt vị vậy mà cũng có thể trị bệnh, vừa mới thử mấy cái huyệt vị, đúng thực sự là kỳ lạ. Đây tuyệt đối là một đại phát minh vô thượng của luyện dược giới. Lê Ngự cũng kích động không thôi, hắn mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra chỗ thần kỳ huyệt đạo, nhưng là vừa mới dùng hồn lực kích thích huyệt đạo vậy mà phát hiện một số phương diện thân thể có phản ứng đặc biệt. Không sai, nếu như huyệt vị đồ có thể mở rộng ra, công lao không thua bồi dưỡng được một vị cửu phẩm luyện dược sư. Hề lão cũng khẳng định giá trị huyệt vị đồ, cửu phẩm luyện dược sư, còn người đám người chung quanh co rụt lại, trên mặt đều là thần sắc kích động. Tần Mặc một mặt đắc ý, hắn thập phần may mắn về quyết định năm đó, nếu như không phải bái Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, làm sư Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thay sư thu đồ. Sư tôn, huyệt vị đồ thực thần kỳ như vậy sao? Lý Đạo Hiên bên cạnh Lê Ngự cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đâu chỉ thần kỳ, phía trên có chút huyệt vị không những có thể cứu người, hơn nữa còn có thể giết người. Lê Ngự hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, hai chân mềm nhũn, hướng mặt đất quỳ sát xuống dưới. Một cử động kia khiến đám người dọa kêu to một tiếng, Lê Ngự là thất phẩm luyện dược sư uy tín lâu năm đó, vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống. Lê Đại Sư, ngươi làm gì vậy? Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Lê Ngự, không để hắn quỳ xuống. Việc này nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ có rất nhiều người tức chết. Càng chủ yếu là khẳng định cũng không ít người đến tìm hắn gây sự, dù sao, hắn mặc dù là thất phẩm luyện dược sư nhưng vẫn chỉ có 17 tuổi. Tiêu đại sư, mời thu ta làm đồ đệ, ta muốn học tập huyệt vị chi thuật còn có châm cứu chi thuật. Lê Ngự trịnh trọng nói, mặc dù bị Tiêu Phàm ngăn chặn nhưng căn bản chưa có ý đứng dậy. Tựa như lại nói, người không đáp ứng, Lê Ngự ta liền không đứng dậy. Sư tôn, Lý Đạo Hiên kinh ngạc nhìn Lê Ngự, ngốc trệ tại chỗ, bản thân sư tôn là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống. Nếu như Tiêu Phàm thực thu sư tôn làm đồ đệ, bản thân há không phải gọi Tiêu Phàm là sư công. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lê Ngự hung hăng trừng Lý Đạo Hiên liếc mắt, Lý Đạo Hiên ngược lại cũng không có chút gì do dự, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không biết làm sao. Mặc dù hắn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng sư tôn. Tiêu đại sư, nếu như ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta chết cũng không đứng dậy. Lê Ngự cắn răng nói, nếu là bình thường người khác nghe nói như thế, đoán chừng cũng không thể bình tĩnh. Lê Ngự dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà mặt dày mày dạn cầu một thiếu niên 17 tuổi thu làm đồ đệ. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc. Tần Mặc cười khổ một hồi, hắn có thể hiểu được tâm tình Lê Ngự giờ phút này, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Lão Lê A, ta xem vẫn là, lão Tần, ngươi câm miệng cho ta bái sư liên quan gì đến ngươi? Lê Ngự đột nhiên phẫn nộ quát, hiển nhiên là mắt toét. Tần Mặc nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ lui sang một bên, một bộ dáng lực bất tòng tâm. Hề lão lại thật sâu nhìn Tiêu Phàm, trầm mặc không nói. Hắn không hề cảm thấy Lê Ngự đáng xấu hổ, nếu như không phải bởi vì thân phận bản thân, hắn cũng hận không thể quỳ xuống. Dù sao tại luyện dược giới có một đầu quy củ bất thành văn, học tập người khác nhất định phải danh chính ngôn thuận. Châm cứu chi thuật cùng huyệt vị đồ thần kỳ, bọn hắn hai người đều tận mắt chứng kiến qua, loại thủ pháp này tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn tiến thêm một tầng. Dù sao, luyện dược sư không chỉ có luyện dược còn có trị bệnh cứu người. Lúc đầu luyện dược sư cũng là vì giải quyết một chút ốm đau cùng vấn đề mới luyện chế dược dịch cùng hồn đan, chỉ là về sau chậm rãi hình thành một loại nghề nghiệp mà thôi. Lê lão, ngươi trước lên, Tiêu Phàm cười khổ nói. Lê Ngự đầu như là trống lúc lắc đung đưa, Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục ra mặt Lê Ngự. Ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, hướng một người trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi quỳ xuống, nói ra thì không hề dễ nghe, tiểu hữu, ngươi liền thu hắn đi. Hề lão cũng có chút nhìn không được mở miệng nói. Lê lão, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Phàm kiên định lắc đầu, Lê lão lập tức mặt xám như cho, Lý Đạo Hiên thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Bất quá, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, ta có thể thay sư tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử, đồng dạng có thể truyền thụ cho ngươi châm cứu chi thuật. Thực, ánh mắt Lê Ngự tỏa sáng ôm lấy đùi Tiêu Phàm một mặt kỳ vọng nói. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Ta có thể gặp sư tôn không? Lê Ngự ngữ khí có chút phát run, Hề lão cùng Tần Mặc cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn xem ra, người có thể sáng tạo ra châm cứu chi thuật tuyệt đối là người đoạt thiên tạo hóa, nếu như chính mình có thể hữu duyên gặp mặt được cao nhân tiền bối chỉ điểm, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Nếu như một ngày kia ngươi có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư, ta nghĩ sư tôn sẽ nguyện ý gặp ngươi. Tiêu Phàm lo lắng nói, trong lòng một trận nói thầm, căn bản không có sư tôn nào, bất đắc dĩ hắn đành phải đem yêu cầu này đề cao vô hạn. Ta một nhất định phải trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Vượt qua ngoài ý muốn Tiêu Phàm là Lê Ngự cùng Tần Mặc hai người con ngươi thập phần kiên quyết. Minh Lâm lục đạo cách chương.